phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770. Cùng chỉ còn lại có linh thạch, Lâu Mộ Yên kêu ra 110 triệu hạ phẩm linh thạch giá. Nhường này hãy yêu nhóm một đám hận nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nghĩ này hai cái đáng chết nữ nhân làm sao có thể như thế có tiền. 150 triệu, hải yêu trong phòng kia trầm hậu thanh âm lại vang lên. Hơi một ít bất cứ giá nào cảm giác, đây là của hắn để hạn. Hắn không nghĩ ở cùng hai nữ nhân chu toàn, có thể hay không thành tựu tại này một lần. Qua nửa ngày, nhị công chúa lại kêu giới. 151 triệu, 160 triệu, Lâu Mộ Yên lười biếng thanh âm cũng đi theo vang lên. Nàng hiện tại đều lười trước nâng giới. Dù sao chỉ cần ngăn chặn đối phương có thể chụp được vật phẩm mần nhi các ngươi hai nữ nhân ngoan. Bổn vương nhớ kỹ các ngươi, tên kia trầm hậu thanh âm chủ nhân mang theo tức giận hừ lạnh một tiếng. Đối với tình thế nhất định gì đó bị hai gã hải tộc cướp đi. Hắn không cam lòng lại không thể không nề hà, mặc dù ở Nam Hải hải yêu lý hắn thuộc loại nhất phương tiểu vương. Nhưng là tài lực phương diện so với hải tộc thế lực lớn đến vẫn là kém quá xa. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Kỳ thực ngươi cũng không dùng nhớ kỹ của ta, Lâu Mộ Yên trêu tức nói một câu. Nhị công chúa xinh đẹp như hoa, ngươi nhớ kỹ nàng là đến nơi, nghe được lời của nàng ở đây nhân đều không biết muốn nói cái. Gì cho phải, nhị công chúa hừ lạnh một tiếng. 161 triệu, 170 triệu, Lâu Mộ Yên nói. Ngươi nhất triệu ra có ý tứ sao? Chẳng những trì hoãn bản thân thời gian, còn trì hoãn người khác thời gian. Trực tiếp đến cái cơ số đi, này nhị công chúa không là tỳ khí thật biến thái hỏa bạo sao? Như thế dây dưa kéo dài thực không có ý tứ. Ngươi, nhị công chúa thanh âm hung ác nham hiểm không thể so. Ngươi nhất định phải cùng bàn cung thưởng yêu linh thạch. Cái gì kêu thưởng yêu linh thạch? Ta là ở bình thường bán đấu giá kêu giới. Ngươi nếu không hiểu quy củ nhường hoàng tộc thương hội bồi bàn cho ngươi giảng giải hoàn lại đến. Chụp tốt là mần ni, Lâu Mộ Yên cả lơ phất phơ mở miệng. Tốt lắm, ngươi đủ kiêu ngạo, nhị công chúa hừ lạnh nói. 180 triệu, này một khối yêu linh thạch đối nàng mà nói thập phần trọng yếu. Nàng chẳng phải hành động theo cảm tình mới đi theo kêu giới. Nhưng lúc này trong lòng ở lấy máu, 180 triệu đã tiếp cận nàng sở hữu tích tụ một nửa. 200 triệu, Lâu Mộ Yên không chút để ý mở miệng. Ngươi cố ý theo ta đối nghịch, nhị công chúa hiện tại đều có một loại tưởng lập tức đem Lâu Mộ Yên giết xúc động. Cái cô gái này cũng dám như thế cùng nàng đối nghịch. Lâu Mộ Yên trả lời. Của ta linh sủng liền thích này khỏa tảng đá, ngươi muốn liền tiếp tục cùng giới, không cần liền buông tha cho, nhị công chúa khí cực. Lại không lại nói chuyện, cao hơn 200 triệu nàng cũng không cần phải ra tay. Nhất là đã đến nàng có thể cho ra linh thạch điểm mấu chốt. Nhị là không đáng giá, dù sao nàng còn muốn tưởng chụp cái khác này nọ, mặt sau còn có vài món áp chụp phẩm. Nàng còn không tưởng mất đi rồi. Cuối cùng Lâu Mộ Yên 200 triệu chụp được yêu linh thạch. Rất nhanh hoàng tộc thương hội một gã trưởng lão đem yêu linh thạch đưa đến các nàng phòng. Cũng đem 200 triệu linh thạch thu đi. Giống là như thế này số lượng quá lớn linh thạch thương hội thông thường chụp hoàn liền muốn thu đề. Ngừa có người hư báo. Đương nhiên, như vậy cao nhất đại hình đấu giá hội hư báo khả năng tính thật nhỏ. Chủ sự phương chủ yếu là sợ kêu giới nhân đem linh thạch dùng cho khác vật phẩm kêu giới cuối cùng. Không cần phía trước chụp, cho nên trước tiểu nhân sau quân tử, Lâu Mộ Yên tiếp nhận ám màu xám tảng đá thưởng thức một phen. Phát hiện bên trong quả thật ẩn hàm một loại quy tắc lực lượng. Các nguyên tố thuộc tính đều có, bất quá nhưng không cách nào lĩnh ngộ. Cho ngươi, nàng đem yêu linh thạch ném cho Mặc Diễm Mân Ni, Mặc Diễm duỗi ra móng vuốt tiếp được. Rất nhanh sẽ thu vào trong cơ thể, nếu không là còn phải xem phía dưới bán đấu giá phẩm. Hắn đều muốn trực tiếp bắt đầu hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. của các ngươi tu vi còn không đạt được tìm hiểu loại này cấp bậc yêu linh thạch. Nước ngoài chiến trường xuôi tai nói yêu linh thạch không ít. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi tìm kiếm, Mặc Diễm nghĩ nghĩ đối mấy con linh sủng nói. Hắn ngược lại không phải là tưởng độc chiếm yêu linh thạch. Nếu khác linh sủng có thể lĩnh ngộ lời nói hắn không để ý đại gia cùng nhau sử dụng. Như vậy cấp bậc yêu linh thạch hắn có thể trực tiếp tìm hiểu cũng là bởi vì năm đó tu vi đạt tới. Quá dung hợp trung cảnh, bằng không chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, Mặc lão đại tốt nhất. Miểu Miểu cùng Xích Hoàng cảm động mở miệng, Băng Kích vuốt mông ngựa nói. Như vậy cấp bậc yêu linh thạch đương nhiên phải Mặc lão đại tài năng sử dụng. Đối diện kia chỉ hải yêu cùng xấu công chúa cũng không xem bản thân là cái gì mặt hàng. Còn dám cùng chúng ta thưởng, cái khác linh sủng ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới muốn hòa Mặc Diễm. Thưởng, nghe được lời nói của hắn sau trong lòng càng thêm ấm rào rạt. Bọn họ Mặc lão đại vẫn là luôn luôn vì bọn họ suy nghĩ. Kế tiếp hoàng tộc thương hội lại đánh ra không ít cửu phẩm linh thảo cùng linh vật. Cơ bản đều bị Lâu Mộ Yên chụp được. Trọng yếu nhất là mỗi lần nhị công chúa kêu giới vật phẩm không ít đều là nàng cần. Cho nên chỉ có thể ngay cả hố mang thưởng đối đãi này hận nàng hận phải chết kẻ thù. Lại là nhất kiện bán đấu giá phẩm. Nhị công chúa cùng Lâu Mộ Yên tranh đoạt, cuối cùng bị Lâu Mộ Yên hô lên giá cao áp chế. Ngươi hôm nay là xác định vững chắc muốn hòa bản cung đối nghịch thưởng này nọ phải không? Nhị công chúa tức giận mười phần nói. Đừng tưởng rằng có Bắc Hải Thái tử cho ngươi chỗ dựa bản cung cũng không dám động ngươi, này đã. Là trói lọi uy hiếp, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, không thèm để ý nói. Không có biện pháp, ai bảo ta cùng chỉ còn lại có linh thạch, nhìn đến thích đã nghĩ chụp, ngươi không phục dùng linh thạch áp quá ta thì tốt rồi, lập tức nàng ngữ điệu vừa chuyển âm thanh. Lạnh lùng nói, đương nhiên, về phần ngươi muốn đụng đến ta, ta tùy thời phụng bồi, xin đợi đại giá, mọi người nghe được lời của nàng đều có loại tưởng hộc máu xúc động. Cái gì kêu cùng chỉ còn lại có linh thạch? Muốn hay không như vậy đã kích nhân, làm Lâu Mộ Yên lại đem nhất kiện thiên cấp linh vật cướp đi sau. Nhị công chúa trong phòng sở hữu có thể tạp gì đó đều bị nàng tạp hết. Ta nhất định phải giết cái kia nữ nhân, trong mắt nàng nổi lên tia màu đỏ tươi. Toàn là sát ý, trong phòng thị vệ đều không dám nói thanh, tận lực giảm bớt tồn tại cảm, sợ nàng nhất mất hứng lại lấy bọn họ hết giận. Như vậy cao nhất đại hình đấu giá hội vật phẩm nhất kiện tiếp theo nhất kiện đều phi thường chân quý. Không ít thế lực lớn nhân cũng đều đi theo kêu chụp. Bất quá vẫn là có một phần ba chảy vào Lâu Mộ Yên túi tiền. Một lúc lâu sau, phó hội trưởng cười nói. Hôm nay đấu giá hội đã tiến vào kết thúc. Hiện tại chúng ta bắt đầu chụp bát kiện áp chụp phẩm ni, hắn tiếng nói vừa dứt. Bán đấu giá trên đài liền dâng lên một cái sân ga. Mặt trên làm ra vẻ một viên tản ra thất thải ngọc lưu ly sắc mầm móng. Thứ nhất kiện áp chụp bán đấu giá phẩm, thất thải ngọc lưu ly loại, là thần cấp linh vật, đối với mộc thuộc tính kiếm sư có trọng dụng giới thiệu hoàn sau. Không ít mộc thuộc tính hải tộc đều tâm động. Chủ nhân, này thất thải ngọc lưu ly loại đối ta rất hữu dụng. Chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu ta liền có thể có được 7 thứ thuộc tính mạn đằng, huyết. Nhìn chằm chằm kia thất thải mầm móng kích động nói. Từ luyện hóa ngũ sắc yêu đằng sau, hắn theo đan thuộc tính biến thành ngũ thuộc tính. Thực lực cùng tu vi đều tăng lên rất nhiều. Hảo, đối với người hữu dụng liền chụp được đến, Lâu Mộ Yên phía trước tuy rằng hoa đi ra ngoài linh. Thạch đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói đều là nhất bút khổng lồ số lượng. Nhưng là đối với nàng mà nói chính là không đáng kể. Dù sao ở thương lan giới bên trong nhiều như vậy đại hình linh mạch khoáng cũng không phải là bạch. Lấy, hết chương.